Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi tung tóe, một khối thịt từ miệng nàng ta rơi xuống, Lưu Hòa cuối cùng cũng không nói được nữa, chỉ là đôi mắt ấy trợn trừng oán độc, kinh khủng đến rợn người như lệ quỷ, còn mang theo sự khoái trá khi kế hoạch thành công. Hoắc Trường An lướt mắt nhìn đám đông bên dưới một lượt, ánh mắt một số người hoang mang chớp động không ngừng, xem ra, quả nhiên đã bị lời nói của Lưu Hòa ảnh hưởng. Tất nhiên, những người trung thành với chàng thì chỉ có phẫn nộ. Hoắc Trường An cảm thấy thật buồn cười, nếu chàng rực rỡ đứng trên đỉnh núi, ai lại quan tâm đến ngàn lần tôi luyện trên con đường cầu đạo của thần linh. Chẳng qua chỉ là một đoạn phong ba, đã sớm mưa tan trời tạnh. Nhìn lại, nhỏ bé như hạt bụi trần, chàng ngăn những thuộc hạ định đánh C, H, E, T Lưu Hòa bằng loạn côn, nắm lấy tay Tang Ninh, ánh mắt bình tĩnh, hướng về phía tất cả tướng sĩ, chậm rãi cất lời. Chư vị đều đã nghe thấy rồi chứ, triều đình đã đối xử với gia tộc họ Hoắc trung thành sắt son thế nào? Lời Lưu Hòa nói còn chưa đủ tường tận, bản chủ hôm nay xin đối diện với trời xanh, chư thần Phật và tất cả mọi người có mặt ở đây để thuật lại một lần nỗi oan khuất của gia tộc họ Hoắc. Trước hết hãy bắt đầu từ phụ thân ta, Bá Dương Hầu. Giữa cánh đồng hoang vắng mênh mông, không một tiếng ồn ào nào, chỉ có giọng Hoắc Trường An trầm ấm kể lại. Kể lại những thảm cảnh và bi thương ít người biết đến. Giờ đây nghe lại, người nhà họ Hoắc tuy lòng vẫn bi phẫn, nhưng đã không còn đau đớn không thể kiềm chế như trước. Nỗi đau thương tột cùng ấy đã hóa thành sức mạnh chinh phạt, không còn là tiếng khóc yếu đuối. Chàng cũng không hề sợ hãi khi để người khác biết, đó không phải là vết nhơ của chàng, đó là sự bần thỉu của kẻ đã gây ra bạo lực. Tang Ninh nhìn nghiêng mặt Hoắc Trường An, nàng nghĩ, chàng của ngày nay, như một cây non khao khát sinh tồn, xuyên qua bão tuyết, cuối cùng trở thành đại thụ chọc trời vững chãi. Thế nhưng những người khác, đã lửa giận ngút trời, hận không thể ngay lập tức xông vào kinh thành, vặn cổ kẻ đang nắm quyền. Chưa đợi Hoắc Trường An nói xong, cả bãi đất đã vang lên tiếng sát khí ngập trời. Lão Hầu gia trấn giữ Đông Dương mấy chục năm, vậy mà lại đổi lấy kết cục cả phủ bị đồ sát, con cháu bị đưa cho nước địch, hoàng gia hủ bại hôn quân như vậy, sao có thể không khiến người ta lạnh lòng. Hận C, H, E, T lão tử rồi, hoàng đế già, thái tử con, chắc chắn sẽ mất mạng dưới tay ta, Lâm Cao Hàn, ai cũng đừng hòng giành với ta. Thiên hạ sao chỉ có một nhà họ Hoắc, năm đó nhà họ Viêm cũng bị hoàng thất hãm hại, lại còn vô số oan hồn khắp nơi, đâu đâu cũng có. Triều đại mang họ Yến, lẽ ra đã sớm kết thúc. Liên tục thiên tai, ngoại họa không ngừng, không nghĩ cách cứu nước, cắt đất cầu an. Nếu không phải chủ nhân của chúng ta bảo vệ biên cương, Đông Dương đã lâm nguy. Chủ nhân của chúng ta chính là thiên tử đã được định sẵn. Triệu Nguyên Cơ thề C, H, E, T đi theo. Chủ nhân vạn tuế, thề C, H, E, T đi theo. Chủ nhân vạn tuế, thề C, H, E, T đi theo. Âm thanh chấn động trời đất từ bốn phương tám hướng vọng lại. Lưu Hòa run rẩy cuộn tròn trên đất, cảnh tượng nàng tưởng tượng không xuất hiện, một bụng dũng khí tích tụ bỗng sụp đổ hoàn toàn. Nàng biết mình không sống được nữa. Thế nhưng ban đầu nàng đã trốn thoát rồi, cha nàng đã để một nha hoàn thế chỗ cho nàng, dốc hết tâm sức đưa nàng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đáng lẽ có thể sống được mà. Dù chỉ là một mình đến thôn quê là một thôn nữ cũng được. Thế nhưng, công, đại nhân, cứu ta, nàng không muốn phú quý gì nữa, không muốn báo thù cho nhà họ Lưu nữa. Đã bị lừa rồi. Con đường sống cha để lại cho nàng, bị chính sự ngu xuẩn của nàng chôn vùi. Nàng bị lôi đi, C, H, E, T một cách lặng lẽ trên cánh đồng hoang vắng bên ngoài Bắc Cương Thành. Giữa lúc quần chúng phẫn nộ, có một nữ nhân lảo đảo chạy đến phía trước. Chủ thượng, chủ mẫu, cứu mạng, quần áo bị xé rách, tóc tai bù xù, tay cầm con D, A, O vẫn còn nhỏ máu. Vì vừa có vụ ám sát nên mọi người cảnh giác rất cao. Hộ vệ lập tức chặn nàng ta lại, đá bay con D, A, O của nàng. Tĩnh Nhã, nữ nhân ngã vật xuống đất, đau đớn kêu la, dừng tay. Hoắc Tĩnh Nhã chạy lên, đỡ nàng dậy. Ở bàn của các quân y, Lục Thời Thâm mạnh mẽ nắm chặt lấy Lăng Quân Y đang say lảo đảo. Lăng Thúc, là nữ nhi của Thúc. Ngươi thấy sao, nữ nhi ta tốt lắm, lại hiếu thảo lại đảm đang. Lão Lăng, phía trước là Phi Phi bị người ta ức hát, y, ế, p rồi. Một quân y khác mạnh mẽ vỗ vào vai Lăng Quân Y, nữ nhi bị ức hát, p, Lăng Quân Y lập tức tỉnh rượu. Phi Phi, y mạnh mẽ đứng dậy, suýt chút nữa bị bàn vấp ngã. Lại có một đại hán vạm vỡ che vết thương ở cánh tay, không nhanh không chậm đi tới. Trong mắt hắn tràn đầy hung khí, giống như đang nhìn một con vật nhỏ không thể chạy thoát. Hắn mỉa mai nhìn Lăng Phi Phi. Người này chính là Tào Cách vừa nãy đã buông thả bản thân ở bàn tiệc. Chủ thượng, doanh kỹ ám sát tướng lĩnh là tội gì? Ta không phải doanh kỹ, ta là quân y. Phi Phi lớn tiếng kêu lên. Chủ thượng, hắn mượn cớ khám bệnh mà muốn làm điều bất chính với ta. Ta đờ, em mở hắn là để tự vệ. Mặc dù nàng có oan ức và bất mãn lớn đến đâu, lúc này cũng hoảng sợ. Bởi vì nàng không có danh nghĩa quân y thực sự, mà Tào Cách là một đại tướng mới được thu nhận, chủ thượng e rằng sẽ không vì nàng mà mất đi một trợ lực lớn. Chủ thượng, mời người làm chủ cho tiểu nữ. Lăng Quân Y quỳ xuống đất kêu lớn. Tào Cách, khạc, một tiếng, sức rượu dâng lên. Cái gì quân y, trong quân làm gì có nữ quân y? Chẳng qua chỉ là một kỹ nữ biết kê đơn thuốc thôi, ngày ngày không biết bị bao nhiêu người sờ mó. Lão tử sờ một cái là phúc khí của ngươi, dám cả gan ám sát. Ngươi có biết lão tử công đánh Bắc Mông đã g, y, ế, c bao nhiêu địch quân không? Quân công đứng đầu chính là lão tử giành được. Lăng cô nương quả thực là quân y, Lục Thời Thâm giận dữ nhìn Tào Cách. Tào tướng quân g, y, ế, c địch vô số ở phía trước là công lao to lớn, nhưng Lăng cô nương cứu người ở phía sau cũng là công lao. Ngươi sỉ nhục quân y, bản thân phạm lỗi trước, Lăng cô nương phản kháng cũng là lẽ thường. Đúng, là ngươi tự mình mạo phạm trước. Một trận chiến, quân y chúng ta cũng mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, không phải chỉ có mình ngươi có quân công. Các quân y đều đứng ra bảo vệ, quân y vốn đã thiếu thốn, bình thường không đủ dùng, giờ họ đều đứng ra. Tin rằng chủ thượng cũng sẽ không quá thiên vị người họ Tào kia. Lăng Quân Y cảm kích nhìn các đồng liêu. Cảm ơn, lão Hồ, lão Đinh, lão. Hắn vừa rồi hình như còn mắng chửi họ. Cảm ơn cái rắm, nếu Phi Phi sợ hãi không muốn làm quân y nữa, ai sẽ nghiền thuốc cho ta? Lão Hồ nói, đúng vậy, ta một ngày không phải xem thêm mấy chục bệnh nhân sao? Lão Đinh nói, lại không có người đưa cơm cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quân Y muốn khóc không ra nước mắt, thì ra nữ nhi hắn vất vả đến vậy. Tào Cách quả thật có chỗ dựa để không sợ hãi, hắn đã mang theo cả 30.000 người, trong số những người đến đầu quân, võ nghệ của hắn cũng cao nhất. Bản thân hắn lại từng g, y, ế, c cả hoàng thân quốc thích chiếm đóng một phương mà chèn ép dân chúng. Thế nhưng, một người không chịu quản thúc như vậy, cũng rất nguy hiểm. Hoắc Trường An không giấu vết liếc nhìn Võ Cao Đạt và Thiệu Thanh. Cười c, h, ế, t người. Ta dùng thiên lôi mở đường, ngay cả một tướng quân gà mờ cũng có thể ở phía sau nhặt công lao. Người giỏi giang cay rắm. Hoắc Tĩnh Nhã giận dữ chỉ vào Tào Cách. Quỳ xuống xin lỗi. Cái gì, cái gì? Tào Cách ngỡ tai mình có vấn đề, còn vạch vạch tai. Đám thân tín theo sau hắn phát ra tiếng cười khúc khích. Tĩnh Nhã, đừng nói lung tung để người khác chê cười. Tang Ninh nhàn nhạt nói, quân đội chế độ nghiêm minh, bất kể lý do gì, dĩ hạ phạm thượng tất phải chịu trừng phạt. Tứ, Hoắc Tĩnh Nhã ngừng lời, nàng biết tứ tẩu ghét nhất kẻ vũ nhục nữ nhân, Tào Cách sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lăng Phi Phi bỗng chốc tái mặt, Cách Trương,